xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5330, viên ngoại nhà ngốc nữ 94. Góc truyện audio.com. Mục Sơn Chi sắc mặt khó khăn, cũng không tính toán làm chuyện này. Hắn thấy, hoàng hậu rơi đài, nếu như tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối sẽ gây nên hoàng đế chất vấn. Vì tương lai đại vị, Mục Sơn Chi lựa chọn bỏ qua chuyện này. Đợi đến hắn vào chỗ, hoàng hậu chết bệnh, còn bị hoàng đế tiếp đi ra, lấy hoàng hậu lễ hạ chôn cất, về sau trong mộng nàng, liền không thế nào thanh tình. Hoàng đế sau khi chết, Mục Sơn Chi vào chỗ, nàng được phong làm phi, bởi vì thân phận, nàng vĩnh viễn cùng hoàng hậu duyên số, trong tay nàng gia sản, lúc ấy đều chi viện Mục Sơn Chi, mỗi ngày vội vàng cùng người tranh đấu. Đã sớm cùng Mục Sơn Chi không có ngày xưa cái chủng loại kia tình cảm. Đường Chỉ Nghiễn lúc tỉnh lại, nhưng thật ra là có mê mang. Êm đẹp, nàng làm sao sẽ làm như vậy một giấc mộng đâu? Tiểu thư, ngươi làm sao? Ta ngủ thật lâu. Đường Chỉ Nghiễn nhìn xem bên ngoài sáng rõ thiên, cũng không biết là lúc nào. Cũng không lâu, mặt trời vừa mới đi ra, cũng may nóng một câu lui. Phía trước thật đem nô tỳ cho dọa chết rồi. Phủ viên ngoại bên kia có tin tức sao? Vừa rồi xác thực có người đến đưa tin tức, là người của Tạ gia. Nha hoàn trần trừ một lúc, nói bên kia tất cả mạnh khỏe. Tiểu thư không cần lo lắng, gần nhất mấy ngày viên ngoại đều sẽ ở tại Tạ gia. Tạ gia có hộ vệ trông coi, hẳn là không có gì. Vậy thì tốt, Đường Chỉ Nghiễn nhớ tới phía trước quên mất sự tình. Càng là nhớ tới ở trong mơ mộng thấy cái kia tất cả. Chẳng lẽ giấc mộng kia, mang theo có chỉ thị tác dụng, trong mộng Mục Sơn Chi, cho dù là thích nàng, nhưng vẫn là càng yêu Giang Sơn, yêu cầu của nàng không nhiều, chỉ là hy vọng đối phương có thể giúp đỡ báo thù. Đối phương mượn cớ sợ hoàng đế hoài nghi cho cự tuyệt. Liền tính yêu cầu của nàng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng là nàng đại bá làm sao đối Mục Sơn Chi đều có ân tình tại. Nếu không phải Đường tỷ an bài mã phu kịp thời báo tin, bọn họ đoán chừng còn không sống tới cuối cùng đâu. Đúng, tiểu thư lúc trước ngươi trong mộng nói rất nhiều lời nói. Giống như muốn để chúng ta đi làm cái gì. Thế nhưng là nghĩ đến cái gì? Muốn chúng ta đi làm cái gì? Đường Chỉ Nghiễn sững sờ. Sau đó lắc đầu. Không, khả năng là sốt đến đầu óc hồ đồ, ăn nói linh tinh đi. Tiểu thư, con cần lại nghỉ ngơi một chút a, đầu vẫn còn có chút nặng. Đường Chỉ Nghiễn ngủ, lần này không có lại nằm mơ, ngủ đến rất mạnh khỏe. Lại nói đám kia sát thủ cũng không tất cả mọi người lưu tại nội thành. Lưu lại hai cái trong thành, đổi lại người bình thường hóa trang. Xem bộ dáng là chuẩn bị tìm hiểu tin tức, những người khác thì là mua chút lương khô, trực tiếp đi ngoài thành trong rừng chờ đợi. Trong thành hai người, dò thăm Mục Sơn Chi mẫu tử tung tích, không có nhiều trì hoãn, trực tiếp chạy đi ngoài thành, đem tin tức này báo cho mặt khác sát thủ. Mười mấy cái sát thủ không chậm trễ, thật nhanh phóng tới Mục Sơn Chi nhà, Đường Quả thông qua hệ thống. Có thể xem đến những sát thủ này động tĩnh, sắc mặt nàng cũng không có thay đổi một cái, nhìn tận mắt bọn sát thủ tìm tới tòa kia nhà tranh. Hung ác xông đi vào, chạy thẳng tới phòng ngủ, Mục Mẫu nghe được động tĩnh, vô ý thức đi ra nhìn, liền xem đến một đám hung ác người, trong nháy mắt kia sắc mặt trở nên ảm đạm, muốn quay người chạy đi, chân làm sao đều xê dịch không được. Lạnh giá đao cụ, đã rơi vào trên cổ của nàng. Lão đại, chỉ có cái này già. Không thấy được tên tiểu tạp chủng kia. Không biết đi nơi nào. Lão già, tên tiểu tạp chủng kia ở đâu? Ngươi đem người giấu tới chỗ nào? Mục Mẫu liền vội vàng lắc đầu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Ta bình thường cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Các ngươi, cách chương.